Cửu vực kiếm đế, chương 3556, Thánh Hy, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. To lớn lực lượng, áp bách tại phía dưới sở hữu vu tộc trên thân, phía dưới trong bộ lạc, sở hữu vu tộc, vu chiến sĩ, vu chiến tướng, đều là tại cái này một cỗ to lớn lực lượng áp bách phía dưới. Trực tiếp ngã trên mặt đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn thực lực, xa kém xa cùng một vị tiên đế lực lượng chỗ chống lại. Ở đây duy nhất bây giờ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ có núi lửa vương, hắn thiên vu chân thân bộc phát, mới miễn cưỡng chặn lại cái này một cỗ lực lượng trấn áp. Thế nhưng là hắn thân thể vẫn là tại run rẩy kịch liệt cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên cũng là tại gượng chống. À, thực lực không tệ. Mặc dù đây bất quá là ta không đến một thành lực lượng, nhưng cũng không phải tiên tôn có thể ngăn cản. Không hổ là vu tộc. Cái trước kỷ nguyên bên trong sùng nhi. Huyết mạch chi lực xác thực đủ mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hy nhìn thoáng qua núi lửa vương. Ánh mắt bên trong ý cười càng sâu. Xem ra bắt lại ngươi, có thể bán được một cái giá tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nếu là bị một chút vu đế phát hiện, khả năng hội có hơi phiền toái. Mặc dù ta cũng không sợ bọn hắn, bất quá vẫn là ít một chút phiền phức cho thỏa đáng. Tại cái này Thánh Hy nói một mình thời điểm, bàn tay hắn lại một lần nữa động, lại là một trường ép xuống. Mà lần này, ngay cả núi lửa vương đô không cách nào ngăn cản cái này một cỗ lực lượng áp bách. Thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, căn bản là không có cách dãy giụa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ giai tiên đế, núi lửa vương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nếu là tam giai tiên đế phía dưới tiên đế, căn bản không có khả năng trong lúc nhấc tay liền đem hắn trấn áp, làm hắn không thể động đậy. Có thực lực như thế, ít nhất cũng phải là một vị tứ giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn cho rằng đến cũng chính là một vị nhất giai nhị giai tiên đế. Lấy hắn thực lực, mặc dù không cách nào tới đối kháng, nhưng là kéo dài một trận, chờ đợi cái này vu đế đã đến là được. Tại bắc cảnh bên trong, một mực là có vu đế tuần tra, cho nên đại bộ phận vu vương cần phải làm chính là tranh thủ thời gian, chờ đợi vu đế trước tới cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng điều núi lửa vương đô không nghĩ tới, hắn lần này đụng phải lại là một vị tứ giai tiên đế. Tại một vị tứ giai tiên đế trước mặt, hắn mong muốn tranh thủ thời gian ý nghĩ đều là vô cùng buồn cười. Không cần làm tiếp vùng vẫy. Vu tộc vốn là ở cái trước kỷ nguyên bên trong nên hủy diệt nhất tộc, có thể làm cho các ngươi kéo dài hơi tàn đến nay đã là chư vị đại nhân ban ân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hy lắc đầu, hắn vươn tay ra, hướng về phía dưới một chảo. Cái kia chút bị trấn áp vu tộc, chính là nhao nhao bay lên, dần dần rơi vào đến hắn tại trước mặt hắn. Cuối cùng tiến vào một đạo không gian bên trong, biến thành một viên hình thoi tinh thể. Cầm lấy cái này một viên hình thoi tinh thể, Thánh Hy chính là quay người, chuẩn bị lại lần nữa lợi dụng không huyền tinh rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần này thu hoạch đủ lớn, trọn vẹn cả một cái bộ lạc vu tộc, tại tăng thêm một vị pháp tắc tiên tôn thực lực vu vương, bù đắp được hắn bình thường mấy chục lần thu hoạch, đạt được chỗ tốt, cũng nên rời đi. Theo Thánh Hy tâm thần khẽ động, không huyền tinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cái này không huyền tinh phía trên, một cỗ không gian chi lực dần dần phát tán ra. Lại lần nữa là từ núi lửa này trên không. dần dần biến thành một khe hở không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Thánh Hy chuẩn bị bước vào cái này vết nứt không gian một khắc. Đột nhiên, cái này vết nứt không gian lại là đột nhiên đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hy biến sắc, nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn không huyền tinh. Thế mà cũng là lặng yên ở giữa biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa. Chính là triệt để biến mất không thấy. Đã đi vào Bắc Cảnh, cũng không cần lo lắng như thế đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lúc này, một đạo hí ngược thanh âm, từ Thánh Hy phía sau vang lên. Thánh Hy đột nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy trên bầu trời hai đạo bóng dáng. Tại trong đó một tên trong tay nam tử trẻ tuổi, chính nắm một viên không huyền tinh, thả trong tay tùy ý thưởng thức cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay không huyền tinh một khắc. Thánh Hy hai mắt đều là chừng đến to như hạt đậu. Cái này một viên không huyền tinh. Đúng là hắn trong tay không huyền tinh. Nhưng bây giờ lại là vô thanh vô tức ở giữa. Liền xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người ở trước mặt hắn, cướp đi hắn không huyền tinh. Mà hắn Thánh Hy, thân là một vị tứ giai tiên đế. Vậy mà liền một chút xíu phát giác đều không có. Loại thực lực này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hy trong mắt, đều là toát ra một chút vẻ kinh hoàng. Sở Phong Miên có thể làm đến điểm này. Thực lực tất nhiên là vượt rất xa hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ Thánh Hy nhìn về phía Sở Phong Miên, giống như là một tên bình thường vu vương một dạng. Thế nhưng là từ vừa mới Sở Phong Miên làm ra mà nói, Thánh Hy căn bản không tin tưởng. Đây là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Đây tuyệt đối là một vị vu đế. Còn muốn là thực lực siêu việt hắn vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết. Thánh Hy trong lòng đều là thầm mắng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc vu đế, hiện tại đại bộ phận đều là tụ tập tại trung vực bên trong. Tại khu vực khác bên trong, tuần tra vu đế, bất quá ba vị. So với cái này to như vậy Bắc vực, đụng phải một vị vu đế cơ hội. Thế nhưng là như là mò kim đáy biển. Cho nên bình thường chỉ cần không tại Bắc Cảnh bên trong. Dừng lại nửa canh giờ trở lên thời gian. Gần như không sẽ tao ngộ vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Thánh Hy cho tới bây giờ đến Bắc Cảnh. Đến động thủ. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, bây giờ lại đụng phải Sở Phong Miên. Như vậy duy nhất giải thích, liền là Sở Phong Miên vốn là ở phụ cận đây. Hắn lần này mở ra không gian thông đạo, đi vào Bắc Cảnh bên trong, lại là vừa lúc đụng phải Sở Phong Miên. Vận may như thế này, đương nhiên là không may đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Thánh Hy cũng là không có lựa chọn nào khác. Thánh Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hy gào thét một tiếng, hắn thân thể ầm vang tăng vọt. Trong một chớp mắt, chính là biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Đây cũng là Thánh Vương chân thân. Thánh Vương lĩnh vô thượng luyện thể chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Vương lĩnh võ giả, tu hành cơ hồ đều là luyện thể chi đạo, mà tại cái này sở hữu luyện thể chi đạo bên trong. Thánh Vương chân thân, chính là trong đó một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, cùng vu tộc thiên vu chân thân, đều là có mấy phần tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vu tộc thiên vu chân thân, trên bản chất lực lượng chi nguyên, lại là huyết mạch. Đến từ vu thần huyết mạch lực lượng, Vậy đại biểu cho một vị Vu tộc Thiên Vu chân thân chỗ có thể tăng lên cấp độ. Mà Thánh Vương lĩnh Thánh Vương chân thân lại là toàn bằng mượn mình chỗ ngưng luyện ra. Nhất là tiên đế cảnh giới Thánh Vương lĩnh võ giả bộc phát ra Thánh Vương chân thân, bàn về lực lượng lại là gần như không thua kém Thiên Vu chân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mới là trước mắt Thánh Hy thực lực chân chính. Ngũ giai tiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Trước mắt cái này Thánh Hy, cũng không phải một vị tứ giai tiên đế, mà là một vị ngũ giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được Thánh Hy trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắc Tẫn Vương đều ở một bên, không khỏi vì Sở Phong Miên lo lắng bắt đầu. Ngũ giai tiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tẫn Vương mặc dù không phải Vu đế, nhưng cũng biết, không cùng cấp tiên đế, thực lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Một vị ngũ giai tiên đế, đặt ở Vu tộc bên trong, một đời mới tiên đế bên trong, cũng chỉ có Thương Thổ Chi Vương có thể chống lại. Đến ở trước mắt Sở Phong Miên, mặc dù người người đều biết Tuyệt Kiếm Vu đế tư chất nghịch thiên, có thể nói là Vu tộc trong lịch sử tư chất cao nhất một vị Vu đế, thế nhưng là Sở Phong Miên thành tựu Vu đế nhưng cũng bất quá thời gian 10 năm, hơn nữa còn không có Thương Thổ Chi Vương tại Vu Thần Cung bên trong vô số cái thời đại tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.